Chương 1317, Sa Trần Chi Long. Quỷ Liên Vương khỏe miệng nổi lên một vòng u mị nụ cười. Kim Phật Vương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Khá tốt. Kim Phật Vương trong miệng miễn cưỡng bay ra hai chữ. Ha ha, Vân Nghê tự thuốc chữa thương xem ra không sai đâu. Chúng ta quỷ độc, vậy mà có thể hảo được nhanh như vậy. Quỷ Liên Vương trên mặt hiện ra một vòng giống như cười mà không phải cười thần sắc. Ngươi nghe được lời này, một người Vân Nghê tự đệ tử cũng là sắc mặt không cam lòng, rồi đột nhiên bước ra một bước, mục quang căm tức nhìn Quỷ Liên Vương. Người này, rõ ràng chính là tại ở trước mặt nhục nhã Kim Phật Vương. Kim Phật Vương ngăn cản sau lưng Vân Nghê tự đệ tử, trong mắt nổi lên một vòng tinh quang. Được rồi, thất bại sỉ nhục, muốn dùng thắng lợi trả lại. Hắn tại lần trước đại chiến bên trong bại bởi Quỷ Liên Vương, đây là sự thật, thiên tài giao thủ, thất bại không thể tránh được, thế nhưng lần này Côn Lôn Sơn cuộc chiến, chính là hắn trở mình cơ hội. Kia Quỷ Liên Vương mục quang trong đám người một phen quét qua, cuối cùng lại rơi vào kia trên người Cổ Lôi, nó hai con ngươi hơi hơi sáng ngời, Cổ Lôi, không nghĩ được ngươi cũng tới. Như thế nào, các ngươi Tây Hoang cũng có thể, chúng ta Bắc Hoang chẳng lẽ tới không được? Cổ Lôi lạnh lùng thốt. Ha ha. Đương nhiên không phải, ta chỉ là kỳ quái, lấy tính tình của ngươi, nếu là tới Cửu Châu, cũng không giống như là tình nguyện yên lặng. Người A Quỷ Liên Vương nhìn qua Cổ Lôi, cười cười nói, nàng không thể không cùng Cổ Lôi đã từng quen biết, về sau người loại kia táo bạo tính tình, như tới Cửu Châu đại địa, chắc chắn đại náo một phen, bốn phía tìm người khiêu chiến, nhưng mà đoạn này thời gian cũng rất kỳ quái, chỉ biết Cổ Lôi đi khiêu chiến Tuyết Dạ Vương, về sau liền cũng không có làm. Động tác gì? Không liên quan gì đến ngươi. Cổ Lôi ánh mắt như trước lạnh lùng, nhưng trong lòng có chút tâm trầm, hắn không thể không đi khiêu chiến, chỉ là trận chiến đầu tiên đã bị Lăng Trần cho đánh bại mà thôi, khá tốt trên đường trở về gặp được cái Tuyết Dạ Vương, để cho hắn vãn hồi rồi chút mặt mũi, bằng không mặt hắn đều mất hết. Ngay tại Cổ Lôi đang tại trầm ngâm bất định thời điểm, nơi xa phía chân trời, một đạo hắc sắc như lưu tinh thân ảnh nhanh chóng lướt đến, rơi xuống thân hình. Ma Kiếm Vương Vệ Vô Tiện cũng tới. Không ít người đều là nhận ra Vệ Vô Tiện, đừng nói vẻ mặt, liền quang là cỗ này lăng lệ mà đặc biệt khí tức, bọn họ liền có thể đoán được người đến thân phận. Đồng lai Vệ Vô Tiện, nghe nói hắn sẽ trở thành thế hệ này kiếm ma, có ý tứ đối thủ. Cách đó không xa, Cổ Lôi mục quang nhìn qua Vệ Vô Tiện, ánh mắt rồi đột nhiên co rút nhanh, chờ hắn đánh bại Lăng Trần, kế tiếp, chính là Vệ Vô Tiện này. Thánh Tâm Nữ Vương tới. Thái Huyền Vương tới. Tuyết Dạ Vương cũng tới. Theo thời gian trôi qua, cái khác thanh niên vương giả cũng là lần lượt đến, trong đó Tuyết Dạ Vương tại đến thời điểm, hắn cũng là xa xa địa lường Cổ Lôi liếc một cái, lần trước tại Linh Nguyệt Đảo bên ngoài bại bởi Cổ Lôi, quả thực là hắn suốt đời sỉ nhục, rốt cuộc Lăng Trần rốt cuộc là thiên phú xuất chúng, thiên hạ công nhận vạn kiếm vương, mà Cổ Lôi này, chỉ là một cái mọi dợ mà thôi. Vạn kiếm vương đến rồi đúng vào lúc này. Một đạo tiếng kinh hô đống nhiên trong đám người vang lên, mọi người men theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy được kia giữa tầm mắt, rõ ràng có một đạo tuổi trẻ thân ảnh ngự kiếm mà đến, tại một chỗ phương vị hạ xuống. Từng tia ánh mắt, đều là mang theo một vòng ngưng trọng ý tứ, Lăng Trần tại đại đế chi mộ biểu hiện, không ít thanh niên thiên tài đều có chỗ hỉ hệ ưu do, tuy nói đó cũng không phải là Lăng Trần bản thân lực lượng, thế nhưng như trước cho Lăng Trần truyền ra thanh danh. Rất nhiều người đều đã đem Lăng Trần coi là cường đại nhất thanh niên vương giả một trong. Hắn chính là Vạn Kiếm Vương Lăng Trần. Quỷ Liên Vương sau lưng, một người thân hình cao lớn hắc y kiếm khách đi ra, hắn mặt đờ ơ y dâu mảnh vụn gô cờ, mũi rất cao, khuôn mặt rất có dị vực phong thái, ánh mắt sắc bén, hai tay ôm một chuôi bảo kiếm, xa xa địa nhìn chằm chằm Lăng Trần, trong mắt hiện lên xuất một vòng chiến ý. Quỷ Liên Vương lườm bên cạnh hắc y kiếm khách liếc một cái, muốn đến thì đến a. Ngươi lần này đến đây Côn Lôn Sơn, không phải là vì khiêu chiến người này sao? Không sai. Kia hắc ý kiếm khách gật gật đầu, Vạn Kiếm Vương, Vạn Kiếm Chi Vương, danh hào, khắp thiên hạ chỉ có một người có tư cách có được, đánh bại Lăng Trần, danh hào liền thuộc về ta Tăng Côn. Dứt lời, hắn cũng là một cái thả người lướt ra ngoài, rơi vào Lăng Trần trước người không xa vị trí. Hạ Lăng Trần lông mày nhướng lên. Mục quang liền rơi vào này hắc ý kiếm khách trên người. Tây Hoang đệ nhất kiếm khách, Tang Côn, đặc biệt hướng các hạ khởi xướng khiêu chiến. Hắc ý kiếm khách thân thể rơi vào kia đất trống trung ương, hai chân cự ly mặt đất chỉ có gang tấc cự ly, nửa nổi kia không trung, nhìn thẳng Lăng Trần, lạnh lùng nói. Tây Hoang đệ nhất kiếm khách Tang Côn người này lại muốn khiêu chiến Lăng Trần. Này Tây Hoang người quả nhiên lai giả bất thiện, cư nhiên đem mục tiêu đánh vào trên người Lăng Trần. Bất quá nói thật, Lăng Trần cũng chưa chắc có thể ổn thỏa thắng A, muốn biết rõ Kim Phật Vương liền đã thua bởi kia Tây Hoang Quỷ Liên Vương, thua 10 phần nghẹn quất, đến bây giờ đều không ngẩng đầu được lên. Là có điểm treo, bất quá Lăng Trần không có khả năng không có tiến bộ A, mọi người cũng không biết Lăng Trần từng đã đánh bại Cổ Lôi, cho nên cảm thấy có chút nguy hiểm, cũng không khỏi vì Lăng Trần lo lắng. Tang Côn tiểu tử này, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Cách đó không xa Cổ Lôi trong nội tâm cười lạnh, có chút vui sướng trên nỗi đau của người khác, Lăng Trần thực lực mạnh bao nhiêu, chỉ có hắn biết, lấy Tang Côn năng lực, căn bản không thể nào là này đối thủ của Lăng Trần. Bất quá loại lời này hắn đương nhiên sẽ không nói ra, Tang Côn thắng thua cùng hắn có dám quan hệ, hắn còn có thể mượn tay của Tang Côn, lại tỉ mỉ tìm một chút Lăng Trần ngọn nguồn, để cho hắn có thời gian nghiên cứu đến Lăng Trần chiêu số, hắn cớ sao mà không làm. Ngươi khiêu chiến ta, Lăng Trần có chút kinh ngạc, nơi này thanh niên vương giả nhiều như vậy, vì sao hết lần này tới lần khác lựa chọn hắn? Tang Côn thực lực mặc dù không tệ, nhưng lại cũng không trong mắt Lăng Trần, đừng nói hiện tại, Lăng Trần tin tưởng nửa năm trước chính mình liền có thể miêu sát đối phương, bởi vì cả hai căn bản không tại trên một tầng thứ. Như thế nào, ngươi không dám? Tang Côn thấy được Lăng Trần biểu tình, cho rằng đối phương không có gì chuẩn bị tâm lý, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, âm thầm tùng hạ một hơi, nói không chừng thật có thể thắng. Có gì không dám? Kinh ngạc biểu tình thu liễm, Lăng Trần lạnh nhạt nói đã như vậy, kia lợi dụng ba chiêu làm hạn định, như ngươi có thể kiên trì qua ba chiêu, từ nay về sau, ngươi chính là Vạn Kiếm Vương. Đây chính là ngươi nói. Tang Côn thấy được Lăng Trần phong khinh vân đạm biểu tình, trong lòng cũng là không khỏi cuồng nộ, hít sâu một hơi, hắn miễn cưỡng ngăn chặn nộ khí, chỉ cần mình thắng, nhìn đối phương còn có cái gì tư cách ở trước mặt hắn tự cao tự đại. Phanh, dưới chân mặt đất bùng nổ, Tang Côn cực nhanh trùng kích hướng Lăng Trần, người đến trên đường, trường kiếm trong tay đã là phá không thiết cát, tại kiếm của hắn mang huy động, bao cắt đầy trời, dưới chân đất cắt đều bị tước mất một tầng, bao cắt hình thành bao cát, cùng kiếm khí kết hợp, hóa thành một đạo mấy trăm trượng khổng lồ bao cắt chi long, hướng phía Lăng Trần ngang nhiên cuốn mà đi, không có nửa điểm lưu thủ. Tang Côn vừa động thủ chính là sát chiêu, hơn nữa hắn đang chọn chọn. Động thủ thời điểm, cố ý lựa chọn một mảnh đất cát, để cho hắn thi triển ra tuyệt chiêu, bao cắt chi long vừa ra, tản mát ra cực đoan khổng lồ khí tức, thành loa toàn hình dáng sông thẳng mà ra. Ngang báo cắt thanh âm gió êm dịu xa chi long gào to kết hợp cùng một chỗ, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Thật là lợi hại sát chiêu, người bình thường căn bản ngăn không được. Mọi người ngừng thở, mục quang nhìn chăm chú vào Lăng Trần, muốn nhìn xem hắn như thế nào ứng đối. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.